Chương 447, ảnh hậu 14. Bạn trên mạng internet tức giận mắng Ninh Song Song, tùy ý phát tiết đối Ninh Song Song không vừa lòng, các loại làm cho Ninh Song Song lăn ra giới giải trí tin tức cũng bị điên cuồng gửi đi nhượng Ninh Song Song lăn ra giới giải trí. Lan ra chúng ta ánh mắt nhượng Ninh Song Song lăn ra giới giải trí thêm một, nhượng Ninh Song Song lăn ra giới giải trí thêm hai, Ninh Song Song một cái lật xem trên mạng mắng nàng bình luận, mang trên mặt cười lạnh, hiện tại nàng bị người mắng có bao nhiều hắc hồng, đợi đến nàng đảo ngược sau, sự nổi tiếng của nàng sẽ có nhiều bước lửa. Ninh Song Song hai tay ở trên mạng bùn bùn vũ động, bắt đầu biên soạn bạo liêu tin tức, đương nhiên còn có nàng điều tra ra một ít hảo dự đoán. Ninh Song Song đương nhiên sẽ không ngốc thiếu đến chính mình tự mình ra trận cùng người sẽ bước, bất quá nàng tinh thông hacker, hoàn toàn có thể làm cái giả dối thân phận đến lên mạng bạo liêu muốn nói Ninh Song Song hội hacker vẫn là đời trước bị buộc ra tới. Trên một thế Ninh Song Song cuối cùng đều bị người đen ra tường đến, trên mạng tất cả đều là mắng nàng không có một là vì nàng nói chuyện, điều này làm cho Ninh Song Song cảm thấy phẫn nộ thống khổ đến cực điểm. Vì đem những kia tạt nàng nước bẩn người bắt được đến, Ninh Song Song liền tự học hacker kỹ thuật, nàng ngày đêm không ngừng học tập, thế nhưng trước nay chưa có chỉ dùng 3 năm thời gian liền nhanh chóng học thành cao nhất hacker kỹ thuật. Tuy rằng kỹ thuật học thành, được Ninh Song Song hao phí tâm huyết cũng rất nhiều, ngắn ngủi 3 năm thời gian, tóc của nàng toàn bộ đều hoa râm, người cũng già đi không ít. Đương nhiên hao phí như vậy nhiều thời giờ cùng tâm huyết, thu hoạch cũng là phong phú. Ninh Song Song như nguyện đem sở hữu phát nàng sở căng đan chi nhân chi tiết đều đảo cái đế nhìn lên, sau đó trực tiếp đen một cái trang web lớn, đem những người này tin tức tư liệu ảnh chụp ở trên mạng treo chừng nửa tháng, những kia đen người của nàng một cái cũng không có đòi tốt, tất cả đều thân bại danh liệt, chân thật tư liệu bị sáng tỏ hậu quả, không phải này đó chỉ tại trên mạng làm bàn phím hiệp người có thể thừa nhận. Ninh Song Song đem chuyện này sáng tỏ sau, rất nhiều lấy tiền ra đen chuyên nghiệp thủy quân cùng trên mạng nhàm chán ồn ào chết cắn Ninh Song Song không buông người đều tại quen thuộc hẹ chặt trong hôn không nổi nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không ai dám cùng những cái này tại trên mạng dùng như vậy ác độc ngôn ngữ cơ hồ bức người đi người chết cùng nhau chơi đùa, đừng nói bằng hữu, liên thân thích đều trốn bọn họ núp xa xa. Có thể nói này đó hướng Ninh Song Song trên người tạt nước bẩn, kêu gào nhất thích bàn phím hiệp nhóm hủy Ninh Song Song diễn nghệ kiếp sống. Được Ninh Song Song cũng phản thủ hủy này đó bàn phím hiệp an bình nhân sinh. Tuy rằng báo thủ, Ninh Song Song trả giá cao cũng không nhỏ, mạng internet chuyện này Ninh Song Song làm quá mức bốc lửa, không chỉ là toàn quốc đều biết, liên nước ngoài trang web tin tức đều báo cáo sự kiện lần này, đến nơi này loại trình độ, Ninh Song Song sẽ bị internet cảnh sát bắt lấy quả thực là quá bình thường chuyện. Vì thế Ninh Song Song tuy rằng dùng bạo lực cho mình tẩy trắng, nhưng trừ bỏ bạn trên mạng không hề tiếp tục mắng nàng, nàng như cũ vẫn bị giới giải trí triệt để phong sát, còn tại trong ngục giam vượt qua mấy năm thời gian. Mà chuyện này trừ nhượng Ninh Song Song báo thù bên ngoài chỗ tốt chính là Ninh Song Song ra tù sau, dựa vào tiếp tục nghiên cứu máy tính kỹ thuật, nửa đời sau sống chả không kém, tiếc nuối duy nhất là, nàng lại không có thể hoàn thành đăng đỉnh ảnh hậu mộng tưởng. Sau khi sống lại đời này, Ninh Song Song máy tính kỹ thuật trải qua đời trước mấy thập niên mài đã muốn càng thêm dày công tôi luyện, thêm bây giờ máy tính còn chưa đủ tiên tiến, chính là Ninh Song Song lại đem sự tình nháo đại nói liên nước ngoài đều biết, nàng cũng có thể bảo đảm cảnh sát bắt không được nàng dấu vết. Không phải cảnh sát quá yếu, mà là trọng sinh Ninh Song Song tương đương mở máy gian lận, cùng thời đại này máy tính tinh anh so sánh tiểu như cùng đại nhân đối tiểu hài, vốn là bất bình đẳng chiến đấu. Bất quá Ninh Song Song đời này không có ý định làm tiếp đời trước như vậy điên cuồng sự, nàng cũng sẽ không cho phép chính mình lại rơi vào như vậy hoàn cảnh trong đi. Lúc này đây Ninh Song Song là lấy một người đứng xem thân phận đến một lần bạo liêu, hơn nữa hoàn toàn dùng là người đứng xem tự thuật giọng điệu. Vì thế trên mạng mắng Ninh Song Song mắng chính thích người đột nhiên liền bị một cái tên trên mạng cực kỳ kiêu ngạo người tuyên bố bái thiếp cho hấp dẫn ánh mắt, sở dĩ nói người này tên trên mạng kiêu ngạo. Là vì người này tên trên mạng thế nhưng liền gọi làm ta là hacker, tuy rằng đều biết có hacker tồn tại, nhưng là dám trực tiếp như vậy liền nói ta là hacker, thật đúng là ít có, đặc biệt người này ở trong một mặt, chả thật làm hacker mới có thể làm sự tình. Cái này tên trên mạng kêu ta là hacker mở đầu đã nói lên, mình là một thích bắt quái hacker, cũng là cái thích tần song song siêu cấp fans. Xuất hiện ở Ninh Song Song hành hung đội diễn sự tình sau. Cái này hacker liền đối với chuyện này khởi hoài nghi, bởi vì hắn thấy thế nào ảnh chụp, như thế nào đều không cảm thấy trên ảnh chụp Ninh Song Song là muốn đánh người bộ dáng. Nếu như là người thường hoài nghi cũng chính là hoài nghi, nhưng vị này ta là hacker là cái hacker à, hắn trực tiếp đen phương kiện quay phim địa phương theo dõi, sau đó liền điều tra ra một đoạn theo dõi video tại đây đoạn theo dõi trên hình ảnh mặt, tinh chuẩn hoàn nguyên toàn bộ sự kiện trải qua, kỳ thật quá trình đặc biệt đơn giản, chính là một cái lô mạng thất thất quần chúng diễn viên đụng phải Ninh Song Song trên người. Sau đó Ninh Song Song tay mắt lanh lẹ, một phen nắm chặt đối phương và táo đem người cho kéo lại, tránh khỏi đối phương sẩy chân kết quả. Quá trình đơn giản như vậy, nhưng mà lúc trước giải trí hai mặt nhìn tuyên bố lại không phải video, mà là vô cùng kỳ ý ảnh chụp, bởi vì không có tiền căn hậu quả, sở hữu ảnh chụp phát ra ngoài sau, thoạt nhìn liền rất như là Ninh Song Song hung ác bắt được một cái khác nữ đội diễn và tao giống như muốn đánh người bộ dáng ta là hacker không ngừng bại lộ cái này, trả ngược lại đem giải trí hai mặt nhìn gốc gác cho sốc cái sạch sẽ, đối phương đích thật thật thân phận, chân nhân ảnh chụp, còn có. Hắn danh nghĩa mười mấy fans lượng thật lớn đại hào, này đó đại hào chuyên môn ở trên mạng tuyên bố không thật tin tức, hắn trả lấy tiền làm thủy quân chờ chờ riêng tư toàn bộ đều bại lộ cái không còn một mảnh. Lập tức, trên mạng người lại nổ tung, chẳng qua từ mắng của Ninh Song Song lại biến thành nghiêng về một bên thảo phạt những kia đen Ninh Song Song người, còn có cái kia không bị người điều tra ra là ai, nhưng nhất định là cố ý tiêu tiền mướn làm giải trí hai mặt nhìn đen Ninh Song Song người, thậm chí còn có người nhảy ra khỏi lúc trước đen Ninh Song Song người đen thích thời điểm. Thực nhiều điều vừa xuất hiện liền bị áp không có bóng dáng, nhưng xác thực là đang vì Ninh Song Song nói chuyện. Người phát bái thiếp. Mà cái này bái thiếp nhiều đều nói chính mình đích thật họ thật dành, không phải phương kiện đoàn phim hậu cần chính là đội diễn. Này đó bái thiếp tuyên bố người vẫn luôn nói Ninh Song Song là cái rất hiền hòa người, hơn nữa không hiểu gì được giao tế, mỗi ngày liền túi đầu cân nhắc kỹ xảo biểu diễn cùng diễn kịch. Từng tin lời đồn đi theo người theo đại lưu mắng Ninh Song Song những người đó lại phát ra đại lượng bái thiếp, nhưng lần này phản ứng của bọn họ lại bắt đầu nghiêng về một bên đổ hướng về phía Ninh Song Song, thậm chí có rất nhiều lúc trước trả mắng chửi người người, giờ phút này lại nghiêm trang an ủi khởi Ninh Song Song đến.